Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, ai trêu đến? Tìm ai? Thời gian rút lui về mấy phút trước. Ở Lâm Dạ sau khi rời đi, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ ngồi cùng một chỗ, một bên tuốt bánh trôi, một bên líu ra líu díu trò chuyện. Mà Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn thì lại ngồi ở một bàn khác. Cho tới Triệu Vô Cực cùng Kim Ngạc Đấu La thì lại từng người ngồi ở một bàn. Kim Ngạc Đấu La như cũ là khoác một thân áo bào đen, khiến người nhìn không rõ ràng khuôn mặt. Bởi vì trước Lâm Dạ ở bồi Chu Trúc Thanh đi tới Sử Lai Khắc học viện thời điểm, bên người cũng chưa từng xuất hiện Kim Ngạc Đấu La. Vì lẽ đó bây giờ nhìn đến Kim Ngạc Đấu La, Triệu Vô Cực trong lòng rất là kỳ quái. Bất quá đối với Lâm Dạ như vậy yêu nghiệt thiên tài, bên người không có theo thủ hộ giả, trái lại không thể. Vì lẽ đó ở phát hiện mình nhìn không thấu Kim Ngạc Đấu La thực lực sau, Triệu Vô Cực nhất thời đem Kim Ngạc Đấu La xem là hồn đấu la cấp bậc cường giả. Có điều hiển nhiên hắn đoán sai. Đang đợi mang món ăn trên đường, bởi vì phát hiện Chu Trúc Thanh đang cùng Ninh Vinh Vinh cùng với Tiểu Vũ trò chuyện khí thế ngất trời. Kim Ngạc Đấu sao sao giòn liền đi trước sân khấu lại điểm một bàn thức ăn. Nhường trước điểm thức ăn đưa đến Chu Trúc Thanh ba nữ trên bàn, mà chính mình chờ chút một bàn thức ăn. Bởi vì khách sạn một tầng bên trong khách nhân tương đối nhiều, chờ đợi mang món ăn quá trình có chút chậm. Đang đợi mang món ăn quá trình bên trong, đột nhiên, một đám ăn mặc chỉnh tề như một màu bạc chế phục thanh niên cùng mấy cái nữ tử, ở một cái dáng dấp vẫn tính anh tuấn người đàn ông trung niên dẫn dắt đi, đi tới trong khách sạn. Nhìn thấy đám người kia, toàn bộ khách sạn nhất thời yên tĩnh lại. Ở khoảng cách này tinh đấu đại xâm lâm thập phần tiếp cận trấn nhỏ bên trong, đối lập với quần áo rất là tùy ý Sử Lai Khắc học viện, những này quần áo chỉnh tề như một thanh niên cùng nữ tử rất rõ ràng là một cái nào đó hồn sư học viện học viên. Ở học viện đạo sư dẫn dắt đi đến đây tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú. Đối với hồn sư học viện người như thế, người bình thường cùng tự do hồn sư là không dám trêu chọc. Ở tiến vào trong khách sạn sau, đám này hồn sư học viện học viên nhất thời đi đến trước sân khấu, bắt đầu hỏi dò dừng chân cùng gọi món ăn liên quan công việc. Ngươi xem, Đái lão đại, cái kia cô nàng dáng dấp không tệ a, khuôn mặt cùng vóc người đều rất xuất sắc, xem như là một cái tiểu cực phẩm. Xem y phục này, hẳn là Thương Huy học viện người đi. Ở Thương Huy học viện học viên vào quán rượu sau, Mã Hồng Tuấn nhất thời chú ý tới Thương Huy học viện học viên bên trong một cái khuôn mặt đẹp đẽ, vóc người cũng rất tốt nữ tính học viên, không khỏi một đôi mắt gắt gao dính ở Thương Huy học viện học viên nữ trên người, sáng mắt lên cùng bên người Đái Mộc Bạch nói rằng: "Cát, liền này, chỉ có thể coi là bình thường thôi đi, cũng là ngươi tiểu tử này chưa từng thấy nữ nhân." Nghe được Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch không khỏi liếc Mã Hồng Tuấn đang nhìn Thương Huy học viện học viên nữ, không khỏi khóe miệng lộ ra một tia xem thường. Cắt nói, có điều một cái nho nhỏ rác rưởi Thương Huy học viện mà thôi. Cũng là cái kia dạng, còn một đám người chen ở nơi đó, làm tình cảnh lớn như vậy, thực sự là buồn cười. Ở xem Thương Huy học viện học viên nữ thời điểm, phát hiện Thương Huy học viện người có chút trương dương, không có chút nào biết điều. Đái Mộc Bạch không khỏi trào phúng một câu. Ngồi ở trên bàn, Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch âm thanh không chút nào đè thấp. Ở bởi vì Thương Huy học viện đến mà yên tĩnh khách sạn một tầng bên trong, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Nghe được Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch, Thương Huy học viện học viên sắc mặt nhất thời không dễ nhìn. Thảo luận trong bọn họ học viên nữ cũng coi như, còn sỉ nhục bọn họ học viên. Đây là cá nhân đều nhẫn không được. Có điều liền như vậy trực tiếp qua đi đấu võ, có chút không dễ nhìn. Ở chú ý tới Đường Tam mấy người tầm mắt thường thường hướng về Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ trên bàn lung lay sau, Thương Huy trường học học viên nhất thời ý thức được. Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ chỉ sợ là cùng Đái Mộc Bạch cùng với Mã Hồng Tuấn là một nhóm. Mấy cái nam học viên đang thương lượng sau, nhất thời chia làm hai một nhóm. Một nhóm hướng về Đái Mộc Bạch một bàn đi đến, một đạo khác hướng về Chu Trúc Thanh. Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ vị trí bàn đi đến. Một nhóm người thừa dịp người phục vụ đưa món ăn thời điểm, dự định trực tiếp hướng về người phục vụ đánh tới. Muốn đem người phục vụ trên mâm quả thực món ăn đánh bay. Hất tới Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam cùng áo tư tạp trên người. Mà một đạo khác người nhưng là dự định thông qua giả vờ ngã chổng vó, cố ý đi chùi Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh dầu. Cho tới Tiểu Vũ, bởi vì vóc người quá kém, bọn họ không coi trọng. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn nếu nói bọn họ trong lớp nữ như thần giống như, vậy bọn họ liền phải cố gắng trải nghiệm trải nghiệm. Bọn họ nữ đồng bạn như thế nào? Có điều ở Thương Huy học viện hai cái chuẩn bị chùi Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh dầu nam học viên giả vờ ngã chổng vó thời điểm, lại bị Chu Trúc Thanh phát hiện. Trực tiếp một cái tiên thối liền đem hai người đều đá bay ra ngoài. Nện ở Thương Huy học viện trong đám người. Mà khác một nhóm chuẩn bị tìm Đường Tam cái kia một bàn gốc Thương Huy học viện nam học viện. Cũng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Trực tiếp bị Đường Tam dùng khống hạc cầm long đem món ăn cho chụp đến trên gáy. Sau đó dùng lam ngân thảo đem quất bay. Xa xa, bởi vì phát hiện chính mình học viên dĩ nhiên đánh không lại. Thương Huy học viện dẫn đầu lão sư không khỏi nhất thời liền sắc mặt âm u khu vực học viên. Hướng về Chu Trúc Thanh cùng Đường Tam vị trí hai bàn người đi tới. Các ngươi đám này đứa nhỏ. Là cái nào học viện? Dĩ nhiên động thủ đánh người. Nhìn mọi người, Thương Huy học viện dẫn đầu sắc mặt âm u nói. Chúng ta động thủ đánh người. Rõ ràng là các ngươi động thủ trước. Chúng ta chỉ là bị ép giáng trả mà thôi. Mã Hồng Tuấn nhất thời nói. Rõ ràng là các ngươi gây sự. Không là các ngươi sỉ nhục học viện chúng ta. Chúng ta làm sao sẽ cùng các ngươi động thủ? Nghe được Mã Hồng Tuấn cái này kẻ cầm đầu còn nói là phía bên mình nồi. Một cái Thương Huy học viện nam học viên không khỏi cả giận nói. Đúng vậy, đúng vậy. Phía sau Thương Huy học viện học viên cũng dồn dập phụ họa. Rõ ràng bọn họ mới là bị ép giáng trả phía kia. Các ngươi là cái nào học viện? Dám sỉ nhục chúng ta Thương Huy học viện? Lẽ nào liền không dám thừa nhận sao? Thương Huy học viện dẫn đầu lão sư như cũ mặt âm trầm hỏi. Chúng ta có thể không sỉ nhục các ngươi Thương Huy học viện. Các ngươi Thương Huy học viện vốn là rác rưởi học viện. Ta nói có lỗi sao? Đái Mộc Bạch ôm hai cánh tay. Khinh thường nói. Ngươi, các ngươi, nghe được Đái Mộc Bạch. Thương Huy học viện dẫn đầu lão sư sắc mặt tức giận đến một mảnh tái nhợt. Các ngươi đám này không có giáo dưỡng đứa nhỏ. Ta muốn thay các ngươi lão sư cố gắng giáo huấn các ngươi. Huyền Quy, phụ thể, ở tức giận bên trong. Thương Huy học viện dẫn đầu lão sư nhất thời cho gọi ra võ hồn. Tên này dẫn đầu lão sư võ hồn là Huyền Quy. Một loại rùa loại hồn thú. Ở cho gọi ra Huyền Quy võ hồn tiến vào võ hồn phụ thể sau. Dẫn đầu lão sư trên người nhất thời hiện ra một tầng nhàn nhạt màu xanh giáp xác. Trước ngực cùng sau lưng cũng ngưng tụ ra một thân do hồn lực ngưng tụ mà thành mai rùa. Cùng lúc đó, trắng, vàng, vàng, tím, tím năm đạo hồn hoàn nhất thời từ dẫn đầu lão sư dưới chân chậm rãi thăng lên. Tên này dẫn đầu lão sư tu vi rõ ràng là hồn vương. Ha ha, hóa ra là một con hồn vương cấp bậc lão rùa đen. Tiểu Tam, chúng ta cũng cho gọi ra võ hồn. Tiến vào võ hồn phụ thể, nhìn thấy Thương Huy học viện dẫn đầu lão sư có điều là một cái hồn vương cấp bậc phòng ngự hệ. Hồn sư, hồn hoàn bố trí còn rất là rác rưởi. Đái Mộc Bạch nhất thời khinh thường nói. Nghe được Đái Mộc Bạch, một đám sử lai khắc học viện học viên dồn dập cho gọi ra võ hồn. Cũng tiến hành võ hồn phụ thể. Có điều Chu Trúc Thanh nhưng trực tiếp xoay người trở lại ngồi trở lại trên bàn. Đây là Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn gặp phải sự tình. Quản nàng chuyện gì, mà nhìn thấy Chu Trúc Thanh rời đi. Ninh Vinh Vinh nhất thời có chút do dự lên, có chút muốn cùng Chu Trúc Thanh như thế. Mặc kệ chuyện này, dù sao chuyện này xác thực là Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn vô duyên vô cớ gây nên đến. Thế nhưng nàng là Sử Lai Khắc học viện một thành viên. Nếu như không giúp đỡ, cảm giác thấy hơi như là lâm trận bỏ chạy. Một bên khác, đang nhìn đến Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh dĩ nhiên thực lực đều là đại hồn sư. Đồng thời còn đều là đỉnh cấp hồn hoàn bố trí. Thương Huy học viện dẫn đầu lão sư không khỏi có chút khiếp sợ. Dĩ nhiên đều là tốt nhất hồn hoàn bố trí. Hơn nữa tuổi xem ra so với hắn dẫn dắt học viên đều muốn tiểu. Thế nhưng tu vi nhưng càng cao hơn. Đám này đứa nhỏ, xác thực có coi rẻ bọn họ Thương Huy học viện tư cách. Thế nhưng có tư cách về có tư cách, có thể trở thành Thương Huy học viện lão sư. Dẫn đầu lão sư không thể mắt thấy người khác sỉ nhục chính mình học viện. Nhưng hành động gì đều không có. Nếu như vậy trở lại, nếu như bị các học viên truyền đi, hắn rất khả năng liền muốn bị học viện đuổi ra khỏi cửa. Các ngươi đám này đứa nhỏ, có chút thực lực, có điều còn nhỏ tuổi, liền ngông cuồng như thế, cẩn thận bị thiệt lớn. Ngày hôm nay, liền để cho ta tới cố gắng cho các ngươi một bài học. Thương Huy học viện dẫn đầu lão sư sắc mặt âm u trầm giọng nói. Nói xong, liền chuẩn bị động thủ. Thế nhưng đột nhiên, một cái lạnh nhạt âm thanh nhưng đánh gãy hắn. Dừng tay, nghe được đột nhiên truyền đến âm thanh. Tất cả mọi người hướng về khách sạn cửa nhìn lại. Chỉ thấy một cái tướng mạo anh Tuấn. Vóc người kiên cường, ăn mặc một thân hoa lệ bạch y nam tử chính chậm rãi đi tới. Chính là Lâm Dạ, ngươi là ai? Ngươi cũng nghĩ nhúng tay chúng ta sự tình. Nhìn thấy Lâm Dạ, Thương Huy học viện dẫn đầu lão sư không khỏi lạnh lùng nói. Này thật không có, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm chuyện đã xảy ra đây. Có điều các hạ đường đường một cái hồn vương, bắt nạt một đám mới đại hồn sư tiểu hài tử, không khỏi vẫn còn có chút không dễ nhìn đi. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, nói, hừ, việc này có thể không phải chúng ta bốc lên đến, là bọn họ trước tiên sỉ nhục học viện chúng ta. Chúng ta mới ra tay. Thương Huy học viện dẫn đầu lão sư hừ lạnh nói. Vậy là ai sỉ nhục các ngươi? Các ngươi tìm ai a? Ta tin tưởng bọn hắn hẳn là không hết thảy mọi người sỉ nhục các ngươi đi. Lâm Dạ cười nhạt nói. Này thật không có. Sỉ nhục học viện chúng ta là hai người này. Thương Huy học viện dẫn đầu lão sư chỉ Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn. Mà nhìn thấy Thương Huy học viện lão sư chỉ. Lâm Dạ trong lòng không khỏi cười lạnh lên. Hắn liền biết, khẳng định là hai người này trêu chọc sự tình. Đường Tam cùng Tiểu Vũ Lâm Dạ xem như là quen thuộc. Chắc chắn sẽ không chủ động gây sự. Mà Ninh Vinh Vinh trải qua hắn dạy dỗ sau, cũng ngoan ngoãn rất nhiều. Chu Trúc Thanh liền không cần phải nói. Áo Tư Tạp cũng thuộc về người đàng hoàng. Gây sự cũng chỉ có hai cái này. Vậy vị này hồn vương các hạ. Nếu là bọn họ sỉ nhục các ngươi học viện, vậy các ngươi tìm bọn họ không là được cái kia. Này mấy cái đều là bằng hữu ta. Cho ta cái mặt mũi đi. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Chỉ Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ, Đái Mộc Bạch sắc mặt nhất thời trở nên lúc thì xanh trắng. Mà Mã Hồng Tuấn sắc mặt nhưng là trực tiếp một trắng. Cả người sợ đến run lên. Đíp nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.